Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2361, khẩn cấp sách lược ứng đối. Trọng Đô, Tần Vũ vuốt mắt rời đi phòng ngủ. Trong thư phòng tiếp đến Mạnh Tỷ điện thoại. Uy, thế nào? Phó trấn tại Lỗ Khu. Mạnh Tỷ đi thẳng vào vấn đề. Tốc độ nói rất nhanh đem phó trấn tao ngộ. Cùng đạt được tin tức cho Tần Vũ thuật lại một lần. Tần Vũ sau khi nghe xong, lập tức liền thanh tỉnh. Nhíu mày trong thư phòng nôn nóng đi một vòng về sau. Nháy mắt bắt lấy sự kiện điểm mấu chốt. Lỗ Khu lúc này gây sự đây. Là vì đánh gãy khu 8 liên hiệp hội thương nghị. Nhất định là, Mạnh Tỷ theo Tần Vũ tư duy. Nháy mắt đạt đến đồng bộ trạng thái. Vừa khai chiến, khu 8, khu 9. Xuyên phủ, toàn bộ sẽ tiến vào quân sự căng thẳng kỳ. Bộ đội thường xuyên điều động. Các nơi khu tướng lĩnh đều muốn quy vị. Đến lúc đó ngươi còn thế nào khai liên hợp đại hội? Bản thân nội bộ khả năng liền sẽ gặp được lực cản. Cái kia Chu Hệ Nhất gây sự. Cái này sẽ khẳng định tạm thời gác lại. Bọn hắn cảm thấy cố tổng đốc thật không thời gian dài bao lâu. Khai chiến. Dù cho đánh không lại cũng không sợ. Chỉ cần tổng đốc, Tần Vũ đem lời nói phân nửa. Đúng, nói câu đại bất kính. Chỉ cần bọn hắn kéo tới tổng đốc qua đời. Bên ngoài còn có đại quy mô quân sự xung đột. Cái kia một thể chế đang suy nghĩ chấp hành xuống dưới. Khẳng định là thiên phương dạ đàm. Mạnh Tỷ phi thường đồng ý Tần Vũ quan điểm. Người nghĩ a, tổng đốc ở thời điểm. Một thể chế đều không có bị phổ biến xuống dưới. Người kia đi, ai có năng lực như thế ngăn chặn các lộ chư hầu. Tần Vũ nhíu mày ngồi vào trên ghế. Cúi đầu đốt điếu thuốc. Hiện tại không thể khai chiến. Nhất định phải đem một thể chế thuận lợi thúc đẩy xuống dưới. Không thể để cho các nơi loạn. Lỗ Khu bên kia là có chuẩn bị. Chúng ta bây giờ điều động bộ đội đã chậm. Mạnh Tỷ mở miệng nhắc nhở. Phó trấn gọi điện thoại thời điểm nói, bên kia rất nhiều bộ đội đã bí mật hướng Đông Phong trấn phương hướng đi. Vậy chúng ta bây giờ tập kết bộ đội, thứ nhất là không thể gạt được đối phương, vẫn là sẽ để cho bọn hắn trước chiếm cứ tiên cơ. Thứ hai cũng sẽ đối nội bộ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vụng trộm không biết bao nhiêu người, là không tán thành một thể chế, nếu như chúng ta trước làm lớn động tác, cái kia. Nội bộ rất có thể cũng phải gió nổi mây vần. Tần Vũ hút mạnh một điếu thuốc. Híp mắt nói ra. Mẹ nhà hắn. Muốn cái chiêu. Đánh gãy đối phương lần này kế hoạch. Tuyệt đối không thể tiếp chiến. Bằng không thì liên hiệp hội sự tình liền tiến hành không được. Chúng ta cần một cái chênh lệch thời gian. Đem Chu Hệ phá hỏng tại bên trong địa bàn của mình. Để hắn muốn đánh đều không đánh được. Tư lệnh. Người nói Lỗ Khu đại lợi tử vừa mới bị hợp nhất. Binh lực ít, chiến lực kém, lực chấp hành càng có thể là rối tinh rối mù. Vậy tại sao Chu Hệ chọn ở nơi này gây sự chút đấy? Mạnh Tỷ hỏi một câu. Tần Vũ không chút do dự trả lời. Bọn hắn cầm đại lợi tử bộ đội làm bia đỡ đạn thôi. Lúc đầu hợp nhất bọn hắn, cũng là vì chiếm Lỗ Khu cái này địa bàn. Chu Hệ đối địa phương thế lực vũ trang sức chiến đấu là không báo bất luận cái gì mong đợi. Khu 9 nội chiến cường độ là dạng gì? Chu Hệ trong lòng phi thường minh bạch. Tại Lỗ Khu cái giờ này vị xuất binh gây sự, dù cho đánh không lại, cũng sẽ không tổn thất cái gì tinh nhuệ. Mục đích của bọn hắn là vì kéo dài thời gian. Ta cũng là cái nhìn này. Mạnh Tỷ dừng lại một cái. Đột nhiên nói ra. Nhưng ta cảm thấy chỉ dựa vào đại lợi từ bộ đội là rất khó. Tần Vũ nhíu mày lập tức đánh gãy Mạnh Tỷ. Trừ đại lợi từ cái kia tân nhất sư. Chu Hệ bên kia còn có ai bị điều đến Lỗ Địa? Trước mắt ta không rõ ràng. Mạnh Tỷ lắc đầu. Nhưng dựa theo trước đó tình báo đến xem. Sa Hệ là có người ở đâu? Ai? Sa Hiên A. Hắn lữ là tại Đông Phong trấn đóng giữ. Mạnh Tỷ chi tiết trở lại. Trước khi ta đi, nhận qua phương diện này tình báo. Tần Vũ ánh mắt sáng lên. Lập tức đứng dậy nói ra. Mẹ nhà hắn, cái này Sa Hiên A. Thật là phúc tinh của ta. A, Mạnh Tỳ ngơ ngác một chút. Hắn chính là chúng ta thời gian a. Tần Vũ thấp giọng nói ra. Hiện tại theo Chu Hệ quyết chiến, vậy khẳng định là không có chút ý nghĩa nào. Nội bộ không đồng nhất thống, cục diện sẽ chỉ là càng đánh càng loạn. Chúng ta phải thừa dịp lấy lão gia tử muốn làm một điểm cuối cùng sự tình nguyện cảnh, giải quyết triệt để dung hợp vấn đề. Chỉ cần quân chính nhất thống, Chu Hưng Lễ liền không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Lão tử thậm chí có quyết tâm, linh thương vòng võ thống hắn. Mạnh Tỳ nghe xong Tần Vũ, lập tức nói ra hai cái đề nghị. Ta đề cử Hà Đại Xuyên đến làm chuyện này, để Trần Hệ phối hợp hắn. Tần Vũ ngắn ngủi suy nghĩ một cái. Cái này ý nghĩ có thể, liền để Hà Đại Xuyên lên. Còn có, tin tức này muốn giữ bí mật a. Tổng tư lệnh, Mạnh Tỳ nhắc nhở một câu. Tạm thời chỉ cần để cho Trần Hệ phối hợp, những người khác hết thảy không cần thông chi. Chính chúng ta bộ đội muốn bí mật điều động. Giang Châu, khu 8, khu 9, là có đường sắt dọc tuyến. Có thể lợi dụng cái này khuếch tán bộ đội. Cái này trong lòng ta nắm chắc. Tần Vũ dừng lại một cái hỏi. Ai? Đúng, tại lỗ khu đường biên phụ trách đóng giữ khu 8 bộ đội. Là cái kia một cái. Mạnh Tỳ nhớ lại một cái nói ra. Là khu 8 một trận chiến khu. Vương trụ quân hai cái đoàn đi. Tốt, ta đã biết. Tần Vũ gật đầu. Người tại khu 8 làm xong công việc mình làm, nhất định không thể xảy ra sự cố. Minh Bạch, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ lập tức cho Trần Tuấn đánh một cái. Nhưng cái sau điện thoại không cách nào kết nối. Dưới tình thế cấp bách, Tần Vũ trực tiếp bấm Trần Trọng Nhân dãy số. Cùng hắn trao đổi, lỗ địa, Đông Phong Trấn, Sa Hiên ngồi tại lữ bộ bên trong. Uống một ngụm rượu trắng về sau, trực tiếp đem vừa hạ đạt văn bản mệnh lệnh, thuận tay trên bàn công tác. Tại sao ta cảm giác, người bây giờ đối cái gì vậy đều đề lên không nổi tinh thần a? Tham mưu trưởng hỏi một câu. Đánh tới đánh lui, người được cái gì chỗ tốt rồi? Ta lại lấy được chỗ tốt gì? Sa Hiên sắc mặt đỏ lên, vừa ăn củ lạc, một mặt thấp giọng nói ra. Mẹ nhà hắn, ta cũng không phải đương gia làm chủ người. Qua một ngày tính một ngày đi. Có cái gì cầu thí tinh thần? Cũng thế, tham mưu trưởng chậm rãi bưng chén rượu lên. Tích lanh canh, đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Sa Hiên ngồi trên ghế, tiếp lên máy riêng. Uy, cái mục tiêu kia không có đi Đông Phong Trấn. Có thể là thu được phong thanh chạy trở về. Trong điện thoại người nhíu mày nói ra. Dùng hắn làm kíp nổ, khẳng định là không được. Cấp trên có lệnh. Ngày mai đại lợi từ bộ đội điểm pháo, lấy vô tội quần chúng bị tổn thương làm lý do, dẫn đầu. Sa Hiên buồn ngủ nghe, chỉ mượn tửu kính, kể một ít ứng phó. Lỗ địa bên trong, phó trấn tiếp đến Mạnh Tỳ điện thoại. Thượng tầng nói thế nào? Người đầy cũng không cần quản, người lập tức dẫn người rút khỏi lỗ địa. Mạnh Tỳ ăn nói mạnh mẽ nói ra, không cần cùng ta có kè mặc cả, hiểu chưa? Ta đã biết, phó trấn gật đầu, cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, phó trấn châm trước liên tục, có liên lạc lão chiêm, uy, thế nào, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ban đêm không nên tùy tiện liên hệ ta sao, ta khả năng đang họp, ngoặc kép, lão chiêm đồng chí, lần này tiếp ứng kế hoạch, có thể muốn tạm thời hủy bỏ, phó trấn kiên trì. Chững chạc đàng hoàng nói ra, ngươi chờ một chút, thượng tầng xử lý xong sự kiện khẩn cấp, ngươi tìm một cơ hội, ta fuck your mom, ngươi có phải hay không ngốc bê, ta hành lý quyển đều đánh tốt, ngươi nói với ta hủy bỏ tiếp ứng rồi. Lão chiêm chửi ầm lên, ngươi có thể hay không hơi, liền hơi dựa vào điểm phổ, ngoặc kép, trọng đô, Hà Đại Xuyên tiếp vào Tần Vũ trực tiếp mệnh lệnh. Đã bắt đầu tập kết bộ đội. Tần Trạch, Tần Vũ cho Trần Trọng Nhân sau khi gọi điện thoại xong, vẫn là cảm giác có chút không nỡ. Lập tức lại bấm một cái mã số. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,